Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 58 gặp nhau. Chưa từng có người cùng chính mình như vậy thân mật quá. Liền tính là cùng ông ngoại cũng chưa làm qua động tác như vậy, phía trước Lưu Thục Phân cũng gần. Chỉ là trộm đạo nết quá nàng mặt mà thôi, cảm nhận được nhân loại ấu tể gần như bản năng chân thành. Tuy rằng Huyền Ngư đã kiệt lực đem lan tràn đến ngực cảm xúc đi xuống áp. Nhưng hơi hơi nhếch lên khóe môi vẫn là đem nàng bán đứng, Huyền Ngư hiện tại tâm tình thực hào. Phía trước bị quấy dày toát ra tới rời giường khí trở thành hư không, đem tiểu đoàn tử ôm vào trong. Ngực, nàng thuận tiện xoa xoa tiểu đoàn tử nhếch lên ngốc mao. Khụ, tiếp tục ngủ đi, tiểu nữ hài chớp chân châu đen giống nhau mắt to. Sau đó nhẹ nhàng đem đầu dán ở Huyền Ngư ngực, hảo tương đương, nghe xinh đẹp tỉ tỉ trầm ổn tiếng tim đập. Nàng thực mau liền một lần nữa tiến vào mộng đẹp, Trịnh Hướng Nguyên tươi cười đương trường cương ở. Trên mặt, ngoặc kép chấm hỏi, này tiểu nha đầu, quá biết đi, kẻ hèn nói mấy câu liền đem chính mình thật vất vả mới bế lên đùi vàng cấp thiệt hồ. Không biết vì cái gì, hắn trong đầu tình lình hiện lên như vậy một câu. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, trăm triệu không nghĩ tới tiểu đồng bọn là như vậy có mới nới cũ một người. Tiểu nữ hài mẫu thân thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nàng bản năng chiều Huyền Ngư đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, một bên các fan không làm. Bọn họ chỗ nào có thể cho phép chính mình thần tượng bị như vậy đối đãi? Cái kia nữ sinh là ai a? Cũng dám như vậy đối Giang Tinh Hải. Nàng không phải là vì khiến cho thần tượng chú ý cố ý đi. Quá ghê tởm, các ngươi không nói ta đều đã quên. Bọn họ mới vừa đăng ký thời điểm liền cùng ca ca xảo một trận đâu. Đồng dạng cảm thấy mặt mũi thượng không nhịn được. Giang Tinh Hải ra mặt hơi trừu, miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười. Xin hỏi, các ngươi là đối ta có cái gì bất mãn sao? Từ bắt đầu cứ như vậy. Thật là tà môn. Chúng ta vì cái gì như vậy đối với ngươi? Ngươi trong lòng không số sao? Không lưu tình chút nào. Trịnh Hướng Nguyên châm biếm ra tiếng. Có người tự bệnh bất giác cũng đến có cái điểm mấu chốt nhìn dáng vẻ. Hắn là thật không biết chính mình như vậy có cái gì vấn đề, ngẩng đầu lên. Nhất nhất đảo qua những cái đó phen não tàn. Trịnh Hướng Nguyên xem thường đều mau phiên trời cao. Còn có các ngươi. Từng ngày không có chuyện gì liền nhiều đọc sách, đỡ phải ở nơi công cộng mất mặt không thể không nói. Nam hài sức chiến đấu thật sự rất cường, đặc biệt là này một thân khí thế, thật là tuyệt ít nhất có vài cái xem bất quá mắt. Nhưng lại không quá dám trêu sự hành khách nghe được lời này. Đều lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, lợi hại, tinh, biển sao, tính, thôi bỏ đi, nhìn ra không khí xấu hổ. Phía trước cái kia nữ trợ lý do dự dự khuyên nhủ, một bên nam trợ lý vốn là tưởng kéo nàng một phen, không cho nàng ở ngay lúc này phát ra tiếng. Rốt cuộc ở Giang Tinh Hải bên người đãi 2 năm, người khác không biết, hắn còn có thể không biết, cũng liền chính mình đồng sự. Vừa tới 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày dẫm lôi, thấy hiện tại đã không còn kịp rồi. Nam trợ lý đành phải thôi, phảng phất là rốt cuộc tìm được rồi dưới bậc thang. Giang Tinh Hải toàn bộ toàn đem tức giận rơi tại chính mình trợ lý trên người, ngắn ngủn 2 phút. Nữ trợ lý cuối cùng bị mắng đầu đều nâng không đứng dậy. Vì không cho chính mình đỏ bừng vành mắt bị người khác phát hiện. Nàng càng là liên tiếp cúi đầu, hảo, hảo soái a, nếu lúc này ai huấn chính là chính mình thì tốt rồi. Hoàn toàn thể hội không đến nữ trợ lý thống khổ, mấy cái fan, vô luận là nam phấn cũng hào, vẫn là nữ phấn cũng hào, trong mắt đều không khỏi hiện lên một tia khát khao, có thể cùng thần tượng như vậy tiếp cận. Đừng nói ai mắng, liền tính là ai giao nhỏ bọn họ cũng nguyện ý a. Này đi hướng, như thế nào càng ngày càng làm người mê hoặc, hảo sau một lúc lâu, Huyền Ngư mới quay đầu tới. Là ta vấn đề sao? Là nàng đối nhân loại hiểu biết còn chưa đủ thâm sao? Nhìn luôn luôn ý chí kiên định tiểu đồng bọn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trịnh Hướng Nguyên tâm thái tức khắc cân bằng. ta cảm thấy không phải hai ta sự, là mẹ nó này đó phen mạch não cùng người bình thường không quá. Giống nhau, một tiếng rưỡi sau, rốt cuộc ngao đến phi cơ rớt xuống Trịnh Hướng Nguyên tức khắc thật dài thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, này đại khái là hắn ngồi quá nhất dày vào chuyến bay, lại xem những cái đó tiếp viên hàng không. Sợ là cũng hảo không đến chỗ nào đi, cảm ơn cảm ơn. Thật là phiền toái ngươi, từ nhỏ nữ sinh trong tay tiếp nhận chính mình hai từ. Tuổi trẻ mụ mụ không được khom lưng tỏ vẻ cảm tạ, liền ở Huyền Ngư chuẩn bị xoay người thời điểm. Nàng phát hiện chính mình ngón trỏ không biết khi nào bị một đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy, tỉ tỉ. Không đi, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Tiểu nữ hài mắt trông mong nhìn nàng, một bên vây xem Trịnh Hướng Nguyên nắm ba lô tay hơi hơi phát. Run, hắn hảo hận. Tuổi trẻ mụ mụ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo dùng một loại phi thường nhu hòa lực đạo đem chính mình nữ nhi tay thân khai. Tỷ tỷ con có việc, chúng ta không cần chậm trễ, tỷ tỷ làm việc được không? Chính là nàng hảo luyến tiếc, nhìn tiểu nữ hài đại đại trong ánh mắt dần dần chứa đầy nước mắt. Huyền Ngư trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó phẳng phất thỏa hiệp giống nhau thở dài, ta chỉ sợ là không được ý bảo tiểu đồng bọn đem. Giấy cùng bút đưa qua, ở tuổi trẻ mụ mụ khó hiểu ánh mắt, Huyền Ngư tùy tay vẽ lưỡng đạo, đem này gấp lại phóng tới tiểu nữ hài trong tay. Nàng nói, đem cái này giao cho ngươi ba ba, hắn sẽ vẫn luôn bồi ngươi, làm ở đây duy nhất một cái minh bạch người. Trịnh Hướng Nguyên đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, tiếp theo lấy một loại ngạc nhiên biểu tình nhìn từ trên xuống dưới trước mặt tiểu quỷ, cái này kêu. Cái gì, cái này kêu ba ba chi kỷ tiểu áo bông a, làm nũng là có thể đổi cái cha, này mua bán, huyết kiếm, có ý tứ gì, nhìn tiểu nữ xinh bóng dáng, tuổi trẻ mụ mụ không hiểu ra sao, thứ tốt, cứu mạng, xem như bùa bình an, ngàn vạn đừng đánh mất. Vội vã nhưng lại đặc trịnh trọng lược hạ những lời này. Trịnh Hướng Nguyên cũng vội vàng cõng bao theo sau, này giấy trắng cũng có thể bảo bình an. Vì rằng nàng vừa mới không quá thấy rõ, nhưng tuổi trẻ mụ mụ mơ hồ có thể phân rõ ra tới. Cái kia tiểu nữ sinh ra được là tùy tiện câu hai bút mà thôi, không phải cái loại này giáp mặt một. Bộ sau lưng một bộ người, cứ việc trong lòng cũng không tin tưởng. Nhưng nàng vẫn là đem kia tờ giấy đặt ở chính mình nữ nhi yếm nhỏ trang hảo, Nini. Chúng ta lập tức muốn gặp đến ba ba lạc, vui vẻ không? Vì rằng bởi vì Huyền Ngư rời đi có chút mất mát. Nhưng ở mụ mụ an ủi hạ, tiểu nữ hài thực mau liền rời đi lực chú ý. Bên kia càng đi càng cảm thấy đến sinh khí. Thừa dịp đi toilet công phu, Giang Tinh Hải đem điện thoại khởi động máy, tự hỏi một hồi lâu. Hắn giống thường lui tới giống nhau, tổ chức hảo ngôn ngữ liền đem tin tức cấp phát ra đi, tâm tình không tốt. Ở trên phi cơ gặp hai cái hùng hài tử, không đến 10 phút, nhỏ bé tức khắc liền nổ tung nồi, không có cách nào. Giang Tinh Hải thật sự quá sẽ chọn chữ, hiện tại hùng hài tử, này ba chữ liền cùng ôn dịch giống nhau. Quả thực chính là mọi người đòi đánh tồn tại, đến nỗi có phải hay không thật sự hùng hài tử. Còn không phải mặc cho Giang Tinh Hải nói cái gì chính là cái gì. Không nhiều lắm trong chốc lát công phu, phía dưới bình luận liền tất cả đều là cầu cho hấp thụ ánh sáng như vậy chữ từng bước. Phảng phất hóa thân chính nghĩa sứ giả, căn bản mặc kệ tin tức đáng tin cậy không đáng tin, biết liền tính chính mình không nói. Kia hai cái tiểu hài tử ảnh chụp đại khái suất cũng sẽ bị ngồi chung mấy cái fan phơi ra tới. Tâm tình rất tốt, Giang Tinh Hải trên mặt tươi cười cũng đi theo rõ ràng vài phần, đồng dạng thấy được này tắc nhỏ bé. Nam trợ lý chỉ là thở dài, bên cạnh nữ trợ lý tắc gắt gao cắn môi dưới, nàng biết như vậy là không đúng. Một cái lộng không hảo đối kia hai đứa nhỏ tới nói chính là hủy diệt tính tai nạn. Chính là, nàng căn bản không biết chính mình nên làm chút cái gì, sớm biết rằng liền trộm lưu lại kia nữ sinh. Liên hệ phương thức liền ở nữ trợ lý trong lòng ảo não thời điểm. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, nàng thế nhưng thấy được Huyền Ngư chậm rãi từ xuất khẩu bên kia đi tới, hai người thế nhưng còn không có rời đi sao? Trộm đạo nhìn WC Nam liếc mắt một cái. Không thấy được Giang Tinh Hải thân ảnh. Nữ trợ lý nhanh như chớp chạy tới. Một bên thở dốc, nàng một bên chỉ vào chính mình di động. Ngươi, các ngươi tiểu tâm, thô sơ giản lược xem một chút. Huyền Ngư gật gật đầu. Đã biết, mở ra di động nhìn trong chốc lát. Trịnh Hướng Nguyên đương trường liền nổi giận. Ta xem hắn là sống không kiên nhẫn. Bị hai người hoàn toàn tương phản thái độ hoảng sợ. Không đợi nữ trợ lý phản ứng lại đây. Huyền Ngư liền thuận thế vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi tốt nhất lập tức từ chức. Nói cách khác mạng nhỏ khó bảo toàn, a, như vậy nghiêm trọng sao? Nữ trợ lý do dự, tuy rằng biển sao là thực hung, nhưng là cũng không đến mức muốn ta mệnh lạp. Cô nương này, giống như có điểm thiên nhiên ngốc. Huyền Ngư bên này vừa định nói cái gì nữa. Bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, uy. Ngươi đang làm cái gì? Nhìn đến chính mình trợ lý cùng kia hai cái hùng hài tử đứng chung một chỗ. Giang Tinh Hải lập tức liền nổi giận, nhìn cái gì mà nhìn. Hai người bọn họ sẽ không cho rằng, ở bên ngoài chính mình còn muốn chịu đựng đi. Thu hồi chính mình đặt ở nữ trợ lý trên vai tay. Huyền Ngư cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Tự nhiên là xem ngươi chừng nào thì chết cho hấp thụ ánh sáng gì đó. Này thủ đoạn quá cấp thấp, Huyền Ngư xua xua tay. Ngươi nếu có thể căng quá hai tháng không vào thổ, tính ta thua, hảo cuồng khẩu khí. Hảo ác độc nguyền rủa. Hiện tại tiểu hài tử đều lợi hại như vậy sao? Nhìn theo hai người rời đi, thành thành thật thật chờ Giang Tinh Hải đã phát một hồi lâu tính tình lúc sau. Hai cái trợ lý đã thể xác và tinh thần đều mệt nhưng mà chờ nhìn đến xuất khẩu nơi đó rậm rạp phen. Bọn họ vẫn là không thể không cường đánh tinh thần. Thật cẩn thận đem Giang Tinh Hải hộ ở trung ương. Sợ hắn đã chịu một chút tổn thương, này đàn cuồng nhiệt phấn chỉ sợ không biết. Giang Tinh Hải trên người tiểu quỷ không ngừng sẽ uy hiếp đến hắn bản nhân. Còn sẽ cho cùng hắn gần người mang đến vận đen khí cơ liên hệ càng chặt mật. Đã chịu ảnh hưởng liền càng sâu, bất quá cuồng nhiệt các fan hẳn là cũng sẽ không để ý. Rốt cuộc đó là ai mắng ai đau cũng cảm thấy hưởng thụ một đám người, ra sân bay đại môn. Nhìn quanh bốn phía, hai giây sau, Huyền Ngư liền thấy được đã sớm ở nơi nào chờ xe, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình còn có thể. Cùng nàng gặp lại, bốn năm trước tình hình phảng phất hãy còn ở trước mắt. Hà Viện không mang hình tượng, dẫn theo chính mình váy chạy chậm chiều quen thuộc người chạy tới, một tay đem Huyền Ngư ôm lấy. Giọng nói của nàng bên trong tràn đầy kinh hỉ. Ngươi cuối cùng là tới. Ta nhớ ngươi muốn chết. Trịnh Hướng Nguyên, ngoặc kép, tiểu đồng bọn trong nhà chẳng lẽ là nhận thầu ao cá sao? Như thế nào chỗ nào đều có nàng dưỡng cá? Đồng dạng không biết luôn luôn trầm ổn bình tĩnh công ty người nối nghiệp còn có này một mặt. Giám đốc đứng ở một bên, trong mắt đều mau trừng ra tới. Hết chương.